Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2073, chương 2075, phong hỏa đại đế. 3, 3, ngoặc kép, giòn vang thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời còn kèm thêm nữ nhân thê thảm đau đớn tiếng la hét. Tần Dương cầm trong tay cái chảo. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc giác ngộ, hướng trên mặt đất nữ sát thủ cao xương mông chính là một trận vỗ vào. Hồng y nữ sát thủ trải qua muốn đứng lên, lại bất lực, bên trong ngày thường nàng đều là thưởng thức người khác trước khi chết lúc trước tuyệt vọng bất lực biểu lộ, nhưng hôm nay, chính mình lại bị như vậy chà đạp, lận, nội tâm tuyệt vọng vô cùng, a rốt cuộc. Nữ sát thủ khóc lên, thật sự rõ ràng khóc. Tần Dương thở phào, tiện tay đẩy ra trên mặt hắn cỗ, phát hiện tướng mạo cùng lúc trước mọi người Ngọc Xương công chúa có mấy phần tương tự. Chẳng qua là giờ phút này nước mắt nước mũi một rất nhiều. Thoạt nhìn có chút chật vật, chúng tiên đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, đường đường một đời sát thủ lại bị Tần Dương mông lớn cho đánh khóc. Đây nếu là nói ra, đoán chừng đều không ai dám tin tưởng, thấy rõ Tần Dương gia hỏa này có bao nhiêu tàn bạo. Phế vật, Đổng Vương hậu phượng nhãn nhắm lại, tóe hiện ra một sợi hàn mang, nàng tay ngọc giơ lên, cầm bốc lên một đạo thần bí pháp quyết. Tại pháp quyết hình thành đồng thời, hồng nữ sát thủ phát ra càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. Tần Dương trong lòng báo động cùng một chỗ, vội vàng tránh đến một bên. Bành, hồng nữ sát thủ thân thể vậy mà nổ tung lên. Tiên huyết phiêu tán rơi rụng, ta dựa vào, người cái này bà nương cũng quá hung ác đi. Đối với chính mình thủ hạ đều tàn nhẫn như vậy. Tần Dương vung tay tán đi nồng đậm mùi máu tươi, nhìn qua Đổng Vương hậu âm thanh lạnh lùng nói. Đổng Vương hậu hừ lạnh một tiếng, mặc kệ sẽ hắn, sự tình phát triển có chút vượt quá nàng dự kiến. Nàng không ngờ tới Tần Dương như vậy lợi hại, nguyên bản thuận thuận lợi lợi một trận vây quét, vậy mà thành Tần Dương sân khấu. Không những nhường hắn ra hỏa đánh cái quảng cáo, liền giày công bồi dưỡng siêu cấp sát thủ cũng hủy ở hắn trong tay. Bất quá chỉ là một cái Tần Dương. Trung quy vẫn là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Đối với nàng đại kế hoa ảnh hưởng không nhiều lắm thiếu. Nàng đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Ánh mắt rơi vào đại hoàng tử trên thân. Mỉm cười cười nói. Đại hoàng tử, huyền đế trước khi đi phía trước. Không có khả năng chỉ cấp ngươi một bộ tinh la huyền cờ đi. Có phải hay không còn lưu lại thủ đoạn khác? Đổng Vương hậu, ta vẫn là câu nói kia. Ngươi thu tay lại đi, đại hoàng tử nhẹ giọng nói ra, xem ra, huyền đế thật đúng là cho ngươi lưu lại đường lui, cái kia liền lấy ra đến đi, nếu như là cái gì lợi hại bảo vật, bản cung không có cách nào đối phó, tự nhiên sẽ thu tay lại, Đổng Vương hậu nhàn nhạt nói, hai đầu lông mày mang theo mấy phần khinh thường, ai, đại hoàng tử bỗng nhiên thở dài một tiếng. Hắn quay đầu xem một chút cái kia long ỷ bảo tòa. Lẩm bẩm nói, phụ hoàng, hôm nay một kiếp cũng không biết có thể hay không gắng gượng qua. Nguyệt phụ hoàng phù hộ nhi thần, thiên thần giáp, đại hoàng tử bỗng nhiên ngửa đầu nộ quát. Trong nháy mắt này, toàn bộ hoàng cung bắt đầu kịch liệt lay động. Từng đạo kim quang óng ánh từ cung điện chu vi phóng lên tận trời. Bộc phát ra uy áp kinh khủng. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời sấm sét vang dội, nguyên bản tối tăm mờ mịt không trung bỗng nhiên rời đi một cái khe. Chậm rãi trương lớn, hắn bên trong bóng đêm vô tận hư không, lệnh người tâm thần run rẩy. Bạch, bạch, tại cái này khe hở mở ra thời khắc, bỗng nhiên từng mảnh kim sắc khôi giáp lân phiến bay ra ngoài. Tự động khảm xây tại đại hoàng tử trên thân, tổ hợp thành một bộ khí thế bất phàm oai hùng khôi giáp. Áo giáp bên trên, kim quang quanh quẩn, gào thét từng trận, nguyên bản ốm yếu đại hoàng tử. Vào thời khắc này tựa như tỏa sáng mới sinh cơ, ánh mắt băng lãnh thấu xương, phảng phất như là như thượng cổ thiên thần hạ phàm. Thiên, thần, giáp, Đổng Vương Hậu cùng Lâm Vương Hậu cùng cái khác người hoàng tộc nhìn qua cái này ánh vàng rực rỡ. Kim giáp, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Đổng Vương Hậu sắc mặt âm trầm đáng sợ, lẩm bẩm nói, thiên thần giáp chính là đế vương truyền thừa duy nhất chiến giáp. Đến chiến giáp người, vì đời tiếp theo đế vương. Không nghĩ tới huyền đế đem cái này thiên thần giáp lưu cho ngươi cái phế vật này. Xem ra hắn thật là đối với Đổng Thiến tiện nhân kia thích rất sâu. Nhưng phàm là nàng sinh bên dưới hài tử, huyền đế đều rất sủng ái. Mà hài tử của ta, hắn lại nhìn cũng không nhìn một chút. Đổng Vương Hậu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, oán hận vô cùng. Đại hoàng tử hướng phía trước một bước, thân bên dưới mặt đất bỗng nhiên nứt ra, thứ mục kim quang lần nữa dâng trào mà ra, hóa thành từng đầu hư huyễn kim long vờn quanh chu vi. Hắn hướng về cái kia mấy trăm hung viên duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, chẳng qua là cái này nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một chỉ, một cỗ cực đoan cường hãn kình phong bạo tràn mà ra, trực tiếp là đem mặt đất đánh rách tả tơi ra hơn 10 đạo cự đại khe hở. Cái kia hư vô không gian lần thứ hai vặn vẹo, thao thiên kiếm quang tuôn ra, phốc phốc, mấy chục đầu hung viên tại chỗ bị chém giết, dọa đến cái khác hung viên nhao nhao lui lại, không ngừng gào thét, thật là lợi hại a. Tần Dương ánh mắt nhiệt huyết nhìn chằm chằm đại hoàng tử trên thân chiến giáp, hiển hiện một ít tham lam. Nếu như đem cái này thân chiến giáp cho trộm, sau đó phỏng chế ra hơn vạn kiện, hình ảnh kia quá đẹp, thật khó có thể tưởng tượng. Đại hoàng tử thu hồi ngón tay, trên mặt hiển hiện một vòng thương bạch vẻ. Thoáng qua tức thì, hắn nhìn chằm chằm Đổng Vương Hậu, nhàn nhạt nói, ngươi như nghĩ như vậy, ta cũng sẽ không thay phụ hoàng giải thích. Vẫn là câu nói kia, Đổng Vương Hậu, thỉnh thu tay lại đi. Phụ hoàng trước khi đi phía trước dặn dò qua ta, nếu ngươi có thể quên đi tất cả, liền lưu ngươi tính mạng, vẫn như cũ nhường ngươi làm vương hậu. Ha ha ha, Đổng Vương Hậu cười đến nhánh hoa run rẩy, hồ mị con ngươi nhuộm điểm điểm khinh thường. Vương hậu có cái gì tốt làm, muốn làm, cũng muốn lập tức một cái nữ đế. Ngươi muốn lập tức một cái nữ đế, có thể ngươi, có nàng thiên phú sao? Đại hoàng tử thản nhiên nói, thiên phú không đủ, quyền lực đến góp, đừng cho rằng huyền đế cho ngươi lưu lại thiên thần giáp liền có thể ngăn cản chúng ta. Thiên thần giáp tất nhiên lợi hại, nhưng muốn nhìn người sử dụng là ai. Ngươi so với ngươi phụ hoàng kém 100 tần dương. Đổng Vương Hậu hất cằm lên, châm chọc nói, uy uy, ngươi cái này bà nương làm sao nói đây? Tin hay không lão tử đập nát ngươi phần mông. Nghe lời này một cái, Tần Dương tức khắc không thoải mái. Cái gì gọi là kém 100 tần dương? Cái này tiểu tử ngay cả ta một phần vạn đều thua kém. Về phần huyền đế, nhiều nhất tại nhan trị bên trên kém một chút. Đổng Vương Hậu không để ý tới xe hắn, tiếp tục nói, đại hoàng tử, nếu như đây chính là huyền đế cho ngươi lưu lá bài tẩy cuối cùng, cái kia thật là làm cho ta quá thất vọng. Từ hôm nay lên, thứ ba chẳng thiên hoàng vị đổi chủ, ta Phong Hỏa Ngọc Xương chính là đời tiếp theo huyền đế. Ầm ầm, tiếng nói hạ xuống, nguyên bản kim quang quanh quẩn không trung ảm đạm xuống, phảng phất có một mặt hôm nay trống lớn vang vọng đất trời ở giữa. Đám người đang tại quan sát ở giữa, bỗng nhiên không trung bị xé rách khai mở, chỉ thấy năm cái cự ngón tay lớn từ không trung trong vết nứt lộ ra đến, tựa như là một cái siêu cấp cự nhân, xòe bật tay ra, đang muốn leo ra, tựa như trong lòng mọi người chấn động, trừng to mắt, đây là cái gì đồ chơi? chẳng lẽ là Phong Hỏa Đại Đế đến? Nguyên Thị nhất mạch, chết! Tang Thương khô lãnh thanh âm quanh quẩn ra, chỉ thấy cái kia năm cái cự chỉ chậm rãi thu nạp, trở thành một đầu tràn ngập khí tức tử vong nắm tay, hướng về Hoàng Cung đập tới, giống như một quả đạn hạt nhân, chậm rãi tới gần, da đầu mọi người run lên, muốn tránh né, lại phát hiện không chỗ có thể trốn, nội tâm tuyệt vọng vô cùng. Đúng lúc này, Tần Dương hống lớn một tiếng, hô to, còn đứng ngây ra đó làm gì? Đối phương phóng đại chiêu, hiện tại không mua huyền thiên phù, chờ đến khi nào? Đám người một choáng, đại ca, lúc này ngươi còn nghĩ làm sinh ý à? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.